Càng bèo anh càng yêu. Chương 38, Góc Truyện Audio.com. Edit, Quy Thuy 2203. Ăn cơm một mình, đi dạo phố một mình, cũng không có tinh thần để tìm bạn bè cùng nhau chơi đùa. Tan tầm là về nhà ngồi xem tivi một mình, được ăn ngon, được chơi vui, nhưng không có Phương Cảnh Sán ở bên. Sự vui sướng đều giảm một nửa. Lúc ở chung với Phương Cảnh Sán, hầu như phần lớn thời gian anh ấy mới là người kề cận mình. Nhưng mà sau khi tách ra lại phát hiện rằng, trong vô thức, mình đã ỷ lại anh ấy nhiều đến vậy. Hôm kia ba mẹ cô đi nghỉ phép du lịch, anh cô mấy ngày nay việc xã giao tương đối nhiều, thường xuyên nửa đêm mới trở về nhà, cô hoàn toàn thành người cô đơn. Nhìn xuống lịch, Phương Cảnh Sán ngày kia mới trở về, đêm dài đằng đẵng, Quả Quả nằm trên giường, cảm thấy ảo não, Phương Cảnh Sán mới rời đi có vài ngày thôi, mà cô trong đầu cũng nào cũng nghĩ đến anh, đây không phải là tín hiệu tốt. Quả Quả nhìn giờ, đã rất trễ, 12 giờ đêm, nhưng mà lúc này con mèo đêm Tống Kiêm Hà kia chắc chắn còn chưa ngủ. Vì thế liền gọi điện thoại cho cô bạn thân. Quả nhiên, chuông vừa vang lên một tiếng, Tống Kiêm Hà đã nhận điện thoại, giọng nói vẫn rất tỉnh táo. Trễ thế này mà lại gọi điện cho mình, chậc chậc, nhất định là nhớ đến boss nhà cậu không ngủ được đúng không? Quả Quả cười khẽ một tiếng, ừ, nhớ anh ấy. Đầu di động bên kia Tống Kiêm Hà lập tức oán trách ào ào. Ôi, mẹ, Tròn Tròn, cậu có phát hiện ra rằng cậu hiện tại càng ngày càng nữ tính không? Quả Quả mặt đầy hắc tuyến. Cô rốt cục đã làm cái gì khiến Tống Kiêm Hà nghĩ như vậy chứ? Không phải chỉ thừa nhận đang nhớ anh ấy thôi sao? Thôi được rồi, thanh niên nghiêm túc, cậu tìm mình có việc gì? Ngày mai cuối tuần có rảnh không? Đi dạo phố với mình. Được, nhưng mà buổi sáng mình không dậy nổi dâu. Hẹn buổi chiều gặp chỗ cũ nha. Ok, cậu đi ngủ sớm một chút đi. Đừng thức đêm muộn quá. Ngủ ngon, biết rồi, ngày mai gặp, chạng vạng tối ngày hôm sau. Chỗ hẹn cũ của Quả Quả cùng Tống Kiêm Hà là một phố ẩm thực ở rìa trung tâm thành phố. Hai cô nàng từ lúc có việc làm thì đã rất lâu không tới đây. Vui vẻ đi ăn từ đầu đường tới cuối phố, làm việc về sau rất lâu không có cùng một chỗ tới bên này. Vui vẻ đến từ đầu đường ăn vào cuối phố, cuối cùng mỗi người hài lòng cầm một ly rượu đậu đỏ vừa uống vừa đi tản bộ tiêu cơm. À, ăn no quá, Tống Kiêm Hà vừa đi vừa thuận tay mua thêm một gói hạt dẻ rang đường. Quả Quả nhìn cô nàng rồi than thở, mỗi lần ăn cậu đều ăn nhiều hơn mình nhưng không thấy béo lên. Không biết thức ăn đi đằng nào rồi, ai ra, hai chúng ta không giống nhau, cậu là kiểu mãn tính, mình là kiểu bạo phát, mình thỉnh thoảng mới có vài bữa ăn nhiều một chút, bình thường thì một người lười ăn lắm, có loại người đến ăn cũng lười sao, Quả Quả lười nói chuyện cùng cô nàng, Tống Kiêm Hà đột nhiên nhìn chằm chằm Quả Quả, lúc cậu thất tình vất vả lắm mới gầy đi được một chút, bây giờ lại béo trở lại rồi. Quả Quả thở dài, đừng nói nữa, bình thường Phương Cảnh Sán có ám chỉ với cậu không? Bảo cậu giảm béo một chút, Tống Kiêm Hà hơi hơi lo âu nhắc nhở một câu. Quả Quả lập tức giờ khóc giờ cười. Giảm béo, anh ấy không ép mình tăng cân đã là tốt lắm rồi. Hà, ý cậu là sao? Tống Kiêm Hà mê man. Quả Quả lập tức khởi động máy hát, oán giận kể lể với bạn thân. Đừng nói giảm cân, bình thường chỉ cần mình ăn thiếu một miếng cơm, anh ấy đều cuống quýt cả lên. Nếu mình lộ ra ý muốn giảm cân một xíu thôi, anh ấy lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Mỗi ngày đều trưng ra gương mặt oán phụ, lại nhải đau cả đầu, còn mang đủ các loại thức ăn ngon đến gần mình. Cứ một câu thân ái, bảo bối mau tới ăn, em không béo tí nào hết. Cứ như mình mà giảm béo là như cắt đi thịt trên người anh ấy vậy. Người ta nói, không sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có đồng đội như anh ấy quấy rối, mình cảm thấy cả đời này cũng không gầy được. Nhắc tới chuyện này, Quả Quả liền nói liên tục không ngừng. Mãi tới khi Tống Kiêm Hà gato đủ rồi, bóng nát cái ly trong tay. Wow, Tròn Tròn, số cậu tốt quá, đây chính là tú ân ái đó. chính là hành động yêu đương ngọt ngào của các cặp đôi đó. Cậu để cho thiếu nữ FA sắp luống tuổi như mình sao có thể chịu được đây? Ách, đây cũng coi là tú ân ái sao? Cái này còn không phải yêu đương ngọt ngào à? Tống Kiêm Hà không nhịn được hát lên. Nếu đây không là tình yêu, ta sao phải bi ai? Một, cậu đủ rồi. Một, bài hát nếu đây không là tình yêu của Jackie Chung. Dù cô chơ đu bu xoan ai, trang xoay yêu, vốn đang định đi dạo thêm một lúc. Bỗng nhiên gió càng lúc càng lớn, bầu trời cũng nhanh chóng tối đen, nhìn như sắp mưa, vì thế hai người tạm biệt nhau, nhanh chóng trở về nhà sớm. Quả nhiên, Quả Quả vừa về tới nhà, sấm rền vang liên tục. Mấy phút sau, ngoài cửa sổ mưa xối xả, gọi điện cho Tống Kiêm Hà, may mắn cô ấy cũng vừa về đến nhà trước trời mưa. Cái này có tính là nhà ruột còn gặp mưa không nhỉ? Trong buổi tối gió táp mưa xa thế này, nỗi nhớ càng trở nên dạt dào. Quả Quả mở nhạc, trong lòng cũng không hề yên tĩnh một chút nào. Tập yoga một lát, sau đó đi tắm, tắm rửa xong, cô cầm di động lên. Vừa cầm lên đã thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là Phương Cảnh Sán gọi tới. Nhìn kỹ lại lần nữa mới xác nhận đúng là anh. Tim Quả Quả đập dồn dập, sau đó nhanh chóng gọi lại. Alo, xin lỗi. Em vừa mới tắm, không biết có điện thoại. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận sấm sét ầm ầm. Mà Quả Quả cũng nghe thấy tiếng sấm bên kia di động. Vẻ mặt sửng sốt, anh, về rồi à? Ừ, vừa trở lại thành phố A, như này. Cho dù ban đêm ầm ầm giống tấu cũng đột nhiên trở nên thân thiết dễ thương. Quả Quả nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi, công việc đều thuận lợi chứ? Ừ, rất tốt, em đang ở nhà sao? Phương Cảnh Sán hỏi, hôm nay cuối tuần, buổi chiều em hẹn nhị nha đi dạo phố. Sau đó thấy trời như sắp mưa nên về nhà sớm. Đúng rồi, không phải anh nói tối mai mới về sao? Quả Quả liên miên một hồi, đột nhiên theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó chậm rãi lại, nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt xuyên thấu qua ô cửa kính mờ hơi nước. Một chiếc xe màu đen quen thuộc lẳng lặng đứng trong màn mưa. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trông hơi cô đơn, anh rõ ràng đang ở dưới nhà, nhưng lại không nói, hô hấp hơi chút kiềm hãm. Quả Quả khẽ gọi, Phương Cảnh Sán, làm sao vậy? Quả Quả do dự một chút, sau đó nói tiếp, anh lên đây đi, ba mẹ em đi du lịch rồi, anh hai em chưa về, trong nhà không có người. Nói xong cũng lập tức cúp điện thoại, sau đó khẽ vuốt vuốt khuôn mặt đang nóng bừng, vội vàng sửa sang lại phòng ngủ, lại tìm quần áo ngủ thích hợp thay ra. Chuông cửa vang lên, Quả Quả vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, trong lòng sợ sệt một lúc, sau đó vội vàng cầm một đôi dép đem đến, mau vào, người anh ướt hết cả rồi, trên xe không có sẵn ô sao, sao không nói với em một tiếng. Em xuống đón anh à? Phương Cảnh Sán không để ý vuốt vuốt mái tóc ướt nước. Không sao mà, vào trong phòng ngồi đi. Em lấy cho anh chén trà nóng. Quả Quả chỉ hướng phòng của mình cho anh. Sau đó lập tức đi pha trà. Một lát sau, Quả Quả bưng một tách trà nóng thơm đi tới. Anh cởi áo khoác ra đi. Ướt hết cả rồi, uống chén trà cho ấm người. Em lấy khăn khô cho anh. Còn chưa kịp xoay người, Phương Cảnh Sán không nói một lời nào đã đi tới giữ tay cô. Sao vậy? Quả Quả không hiểu nhìn anh. Phương Cảnh Sán đón lấy tách trà trong tay Quả Quả, để lên bàn, sau đó cánh tay vươn ra sau lưng cô. Cạnh một tiếng, cửa phòng ngủ khép lại. Cùng lúc đó, Quả Quả khẽ lùi về sau tránh anh, tựa lưng vào cánh cửa. Vẻ mặt Quả Quả đầy nghi hoặc, hơi hé môi muốn nói gì đó. Lại vừa đúng lúc nghênh đón nụ hôn của anh, mang theo vị ướt của nước mưa. Phương Cảnh Sán vẫn duy trì tư thế một tay chống cánh cửa. Tay kia ôm eo Quả Quả càng ngày càng chặt, giống hệt như sư tử đói lâu ngày. Hôn thật sâu, so với những lần trước đó đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếng mưa rơi rào rạo bên ngoài hòa cùng tiếng thở dốc của anh. Thời điểm Quả Quả bị hôn đến sắp không thở nổi, anh rốt cục ngừng lại. Kết quả, vừa nhẹ nhàng thở ra, thân thể đột nhiên lơ lửng. Một giây sau đó, lưng Quả Quả đã đặt trên chiếc giường hồng xinh xắn. Vừa mới tắm xong, tóc Quả Quả còn hơi ướt, trải dài sau lưng cô. Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn phương cảnh sán. Tinh tường phát hiện hầu kết anh đang chuyển động, khẽ giật giật nuốt nuốt. Ách, anh giỏi thật, có thể ôm bổng em lên. Quả Quả hơi bối rối. Tìm đề tài nói lái đi. Cũng không biết cô nói sai chữ nào chạm đến dây thần kinh của anh. Anh tiếp tục ấn cô xuống. Cúi đầu, kích động hôn cô, bàn tay thuận theo hông cô già xuống đầu gối. Đem váy ngủ Quả Quả vén càng lúc càng cao lên. Rất nhẹ nhàng, lại rất chắc chắn, lúc này, thế giới của Quả Quả đều bị hơi thở ướt át nước mưa của anh vây quanh. Đầu óc giống tô cháo sườn được ninh nhừ, thần trí dần dần đi xa. Mãi cho đến lúc có một tiếng cọt kẹt, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, truyền theo tiếng kinh hô của mẹ Quả Quả. Quả Quả, mẹ mang cho con, à này đây là, mẹ Tiêu theo bản năng đóng cửa phòng lại lần nữa. Một phút sau, thiếu chút nữa bị dọa đến mất mật, Phương Cảnh Sán như ngồi trên đống lửa, gọi điện thoại cho anh của mình. Anh, cứu em, đường Essex, khu 20, nhà số 2, Quả Quả sửa sang lại quần áo. Đỡ chán, ngồi ở mép giường, nhức đầu không thôi hỏi. Anh gọi anh trai anh tới làm gì? Phương Cảnh Sán vô cùng nghiêm túc nói. Ba mẹ anh lúc này đang ở nước ngoài. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể nhờ anh trai đến đây giúp anh hỏi cưới. Quả Quả lắp bắp kinh hãi hỏi cưới. Sao Linh Linh, đúng vậy, Phương Cảnh Sán không nói hai lời. Lập tức quỳ một gối xuống trước mặt cô. Quả Quả, em có nguyện ý gả cho anh không? Quả Quả trán đầy gân xanh giật giật. Anh nhân lúc cháy nhà đi hôi của phải không? Phương Cảnh Sán vô tội nói. Nhưng mà chỉ có như vậy mới chứng minh tấm lòng của anh là thật. Em nhẫn tâm nhìn anh ra khỏi cửa bị ba mẹ em đánh chết sao? Quả Quả trợn mắt trắng nhìn anh. Ba mẹ em không phải kiểu người không biết đạo lý như vậy. Phương Cảnh Sán nhìn cô thật lâu. Hỏi lại, vậy anh trai em thì sao? Quả Quả ngẩn ngơ, xong phim, nếu như anh cô biết cô bằng mặt không bằng lòng. Thiếu chút nữa cùng Phương Cảnh Sán làm cái gì đó. Phương Cảnh Sán giang hai tay, anh cảm thấy chỉ có anh trai anh mới thu phục được anh trai em. Quả Quả suy sụp, anh trai của anh cũng không chấn được anh trai em thì sao? Đáng thương cho hai bạn nhỏ, đều có một anh trai khó chịu cách trương.